Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Trong thời gian ngắn, Ninh Dương đã thu rồi chừng 10 cái không gian áp xúc khí. Nhìn thấy phía sau còn có người lại đây, Ninh Dương mau mau nói rằng, chờ chút, ta trước tiên đánh mở này đóng băng cửa lớn, để tới trước người đi vào lại nói, đúng. Đúng, nên làm như vậy, tới trước vài tên võ giả mau mau lên tiếng phụ họa. Bọn họ sợ người càng nhiều, bọn họ đi vào lại càng muộn. Bọn họ tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới Ninh Dương biết đánh không ra băng môn đích tình huống. Tên kia thiếu nữ mặc áo lam thượng quan thi vũ bỗng nhiên tiến lên đối với Ninh Dương nói rằng. Trước ngươi nói ngươi đi tới, vì lẽ đó muốn đi vào trước. Hiện tại ngươi lấy nhiều người như vậy lại đây, bọn họ nên thuộc về chen ngang đi. Chẳng lẽ tự ngươi nói cũng không số học? Nếu như ngươi muốn cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp, vậy cũng chớ trách chúng ta động thủ. Nói xong lời cuối cùng, này thượng quan thi vũ ngữ khí đã băng hàn lên. Ninh Dương biết nếu để cho nhiều người như vậy đi vào, đúng là hắn đối lý. Hắn vội vã ôm quyền nói rằng, vậy xin hỏi vị này tiểu muội, các ngươi mở ra cái này băng môn cần bao nhiêu thời gian? Thượng quan thi vũ xem ra 17-18 tuổi, thực tế tuổi tác chí ít cũng là 30-40 tuổi, ở nhiều vài tuổi làm Ninh Dương mẹ nuôi đều đúng quy cách. Nhưng Ninh Dương tựa hồ đối với này không chút nào chi tình, vẫn như cũ gọi nàng tiểu muội. Ai là tiểu muội của ngươi? Nói chuyện với ngươi cẩn thận một chút. Thượng quan thi vũ vẫn không trả lời. Bên cạnh dũng mãnh gạo hâm lần thứ hai tiến lên. Đối với Ninh Dương hung hãn nói. Thượng quan thi vũ đối với mét hâm khoát tay áo một cái. Nàng rõ ràng Ninh Dương ý tứ của. Chỉ là từ tốn nói. Ta muốn đi vào nhiều nhất nửa giờ là đủ rồi. Nàng biết nếu như nàng nói muốn một canh giờ. Ninh Dương nói không chắc. Cũng sẽ nói hắn muốn chiếm dụng một canh giờ. Đơn giản liền đem thời gian nói tới ngắn chút. Ninh Dương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Cô gái này khoác lác bản lĩnh không yếu hơn hắn a. Hắn lĩnh ngộ thiên kích vực hai loại kích sát chi ý. Hơn nữa đối với trận pháp nghiên cứu cũng tiếp cận cấp 4 trình độ. Lúc này mới chắc chắn mở ra cái này băng môn sát ý cấm chế. Cô gái này nói chỉ cần nửa giờ, hiển nhiên là khoác lác không làm bản nháp. Có điều Ninh Dương vẫn là cười ha ha nói rằng, tốt lắm, ta cũng chỉ muốn nửa giờ. Sau nửa giờ, bất luận ta mở ra cánh cửa lớn này mấy lần, hoặc là một lần cũng không đánh mở, đều sẽ vị trí này tặng cho ngươi. Có thể, ngươi động thủ trước đi, ta ở chỗ này chờ. Thượng quan thi vũ lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lập tức nàng còn lấy ra một người cao kiểu Tây Phương chuông lớn. Tựa hồ nhắc nhở Ninh Dương phải nhớ kỹ thời gian. Ninh Dương không để ý chút nào. Lần thứ hai đi ở băng môn trước. Giơ tay ném ra mười mấy viên trận thạch. Khi này chút trận thạch hoàn toàn biến mất ở này cửa lớn chu vi sau. Ninh Dương trong tay đại kích đồng thời một kích bổ ra. Một đạo màu vàng kim nhàn nhạt kích ảnh bổ vào đạo này băng môn một vô cùng không nổi bật địa phương. Răng rác, một đạo nhẹ nhàng là tế vang truyền đến. Người bên ngoài lập tức cũng cảm giác này băng trước cửa sát ý cấm chế bỗng nhiên trệ nhất thời đến. Lập tức nồng nặc nguyên khí phả vào mặt. Ninh Dương một bước tiến lên, làm ở trong cửa lớn. Quay đầu lại nói rằng, giao dịch trước 5 người đi vào. Tất cả mọi người rõ ràng, này băng môn sát ý cấm chế đã được Ninh Dương mở ra một cái khe. 5 tên từ lâu chờ đợi đã lâu võ giả, vừa nghe Ninh Dương, lập tức lắc mình biến mất ở trong cửa lớn. Người thứ 6 cũng nộp nguyên thạch cùng linh dược võ giả do dự một chút. Rốt cục vẫn là chưa cùng đi vào, hắn sợ vạn nhất làm trái Ninh Dương ý tứ của. Trực tiếp đưa hắn tư cách cướp đoạt vậy thì xong. Ngược lại, tiếp theo nhóm thời điểm hắn vẫn là có thể đi vào. Ở động phủ trước đại môn, hết thảy võ giả đều hoàn toàn bị Ninh Dương thủ đoạn chấn động rồi. Đây là cái gì bản lĩnh? Trước cũng có người tổ đội đi vào, mỗi lần đi vào đều là liều mạng một loại gian nan. Nào có Ninh Dương như vậy ung dung, chỉ là ném ra mười mấy viên trận thạch, sau đó một kích đánh xuống là được. Coi như là những kia đã sớm biết Ninh Dương bản lĩnh võ giả, cũng đều có chút không dám tin tưởng. Bọn họ cho rằng, coi như Ninh Dương có thể đi vào, cũng phải tiêu tốn một phen khí lực. Càng nhiều người đã nghĩ đến xoay sở đủ bao nhiêu phí dụng mới có thể để cái kia nắm kích người dẫn bọn họ tiến vào cái này viễn cổ động phủ. Cô gái mặc áo lam thượng quan Thi Vũ đồng dạng khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Dương. Nàng tự cho là chính mình nên cũng có thể phá tan cái này sát ý cấm chế. Nhưng coi như nàng phá tan rồi, cũng tuyệt đối không thể như Ninh Dương như vậy ung dung đơn giản. Nguyên bản đối với Ninh Dương xem thường, lúc này đã thoáng có một ít thay đổi. Chờ mấy người này sau khi tiến vào, Ninh Dương lần thứ hai bổ ra một kích. Sau đó đối với mặt khác 5 người nói rằng, các ngươi có thể đi vào. Tiếp theo hắn lần thứ hai mở ra cấm chế để cuối cùng còn dư lại mấy người đi vào. Cùng lúc đó, hắn phất tay thu hồi mười mấy viên trận thạch. Làm xong những này, Ninh Dương lúc này mới lùi ở một bên đối đầu quan Thơ Vũ nói rằng, phía dưới nửa giờ thời gian là của ngươi. Lúc này thượng quan Thi Vũ lấy ra cái kia chuông lớn, biểu mới đi 10 phút không tới. Ninh Dương nhìn từ bề ngoài không có nửa phần biến hóa. Kỳ thực chỉ có chính hắn biết, đối kháng loại này sát ý, hơn nữa còn phải đợi 5 người đều đi vào, thời gian này không ngắn. Điều này làm cho thần thức của hắn tiêu hao quá to lớn. Hắn mau mau lấy ra một hạt phục thần đan nuốt xuống khôi phục thần thức. Tiền bối, đây là ta gì đó, xin mời lần sau cũng cho ta một tiêu chuẩn. Một tên khuếch trương mạch tột cùng võ giả, nhìn thấy Ninh Dương dễ như ăn cháo liền để hơn 10 người tiến vào cái này viễn cổ động phủ. Mau mau lấy ra một cái không gian áp xúc khí đưa đến Ninh Dương trước mặt. Ninh Dương không có đỡ lấy, thần thức của hắn chỉ là quét một hồi, liền từ tốn nói, muốn đánh mở cái này băng môn, ta tiêu hao không nhỏ, vì lẽ đó tiến vào băng môn phí dụng là 4 triệu nguyên thạch, hoặc là ngang nhau giá trị bảo vật, bằng không không bàn nữa. Ninh Dương không vội mà đi vào. Hắn cấp thiết cần tu luyện tư nguyên, linh dược cùng khoáng sản hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Trước tiên ở nơi này mò điểm chỗ tốt lại nói, chu vi võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này có mấy cái có thể lấy ra này đa nguyên thạch. Ngoại trừ cơ duyên không sai tìm tới linh dược viên người, chỉ có cấp 7 thế lực trở lên tông sư đệ tử mới có nhiều như vậy nguyên thạch chứ. Cái môn này phiếu không khỏi cũng quá quý giá một điểm. Thượng quan Thi Vũ gật gật đầu. Trước tiên đi tới băng bề ngoài trước quay về hai người khác nói rằng, ta trước tiên cảm thụ một chút, nhìn làm sao mở ra cánh cửa lớn này. Nàng cho rằng Ninh Dương có thể trong thời gian ngắn ngủi mở ra cái này băng môn, nàng khẳng định cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nàng lại đây trước liền nghe đã nói cái này băng môn có sát ý cấm chế. Sát ý cấm chế người khác lo lắng, nàng cũng không có nửa phần lo lắng. Làm vô niệm học viện tông sư cảnh hạch tâm đệ tử, nàng từ lâu lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa đối với kiếm ý lý giải căn bản không phải người bình thường có thể so sánh với. Coi như là phá giải sát ý cấm chế, nàng tự phó có thể so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Thượng quan Thi Vũ đứng cửa, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Tất cả mọi người biết nàng là đang tìm kiếm cái này sát ý cấm chế điểm yếu. Nửa giờ cũng sắp đến thời điểm, thượng quan Thi Vũ bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng phát hiện thời gian nửa tiếng đối với nàng mà nói thực sự quá ngắn. Nếu có mười mấy tiếng, hoặc là nàng là có thể tìm ra phá tan phương pháp.